Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 270, mới cất điểm. Làm người thất bại, sau cuộc tranh tài tình huống hoàn toàn không có cái gì tốt nói. Chỉ là câu lạc bộ chủ tịch Evan Dougherty ở sau cuộc tranh tài đi tới đội bóng ngủ lại khách sạn. Hiện trường thực hiện nhận lời tiền thưởng. Bao nhiêu xem như là cho thất lạc các cầu thủ mang đến nở nụ cười. Đan không có đi lĩnh tiền thưởng. Hắn đem mình nhốt tại cửa phòng bên trong. Hay là theo người khác. Hắn còn đang vì thua trận thi đấu mà tức giận. Đang làm chủ trọng tài vấn đề mà phẫn nộ. Trên thực tế, đó chỉ là hắn cho người khác ấn tượng. Hắn là đang vì mình sai lầm mà tự trách. Tổng nghĩ chính mình sớm biết rồi tương lai sẽ rất trâu bò, rất trâu bò. Có thể dựa vào cái này xông xáo giang hồ. Lan lộn vui vẻ sung sướng. Đây là hắn bí mật nhỏ. Lại thân mật người đều sẽ không biết bí mật. Hắn lợi dụng cái này sớm đào đến rồi ngày sau đỏ tiếng ngôi sao bóng đá. Vì chính mình cất bước phô bình con đường. Hắn cho rằng vạn sự đại cát. Không nghĩ tới. Ở Champions League trận chung kết bên trong mình bị siêu trước ký ức ràng buộc. Sợ đầu sợ đuôi. Đầy đầu đều là trận đấu kia là ra sao? Đều là trận đó phát sinh ở một thời không khác. Cùng ngày hôm nay trận này trận chung kết không hề quan hệ thi đấu. Hắn có thể cho là mình là bị lường gạt. Nhưng đến tột cùng là ai lường gạt hắn? Vận mệnh sao? Cũng không phải là chính hắn. Vì lẽ đó đan đem mình nhốt ở trong phòng. Điện thoại di động tắt máy. Không có bất kỳ người nào có thể quấy rối hắn. Tại đây dạng đóng kín trong không gian. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình quá khứ làm tất cả. Hắn là năm 2007 tháng 4 xuyên Việt tới. Dẫn trước cái thời đại này ký ức thêm một năm nữa nên đến kỳ. Vào lúc ấy làm sao bây giờ? Không có siêu trước ký ức. Chính mình liền hỗn không nổi đi rồi chưa? Như vậy nói lẽ nào hai người này nhiều mùa giải thành tích đều là chính mình dựa vào sống bằng tiền. Dành dụm ăn đến, ở bình thường, chính mình không cũng cẩn thận nghiên cứu qua đường ở nhà bên trong dạy học bút ký. Xem qua vô số lý luận thư tịch, nghiên cứu qua thi đấu video, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu theo bên người huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên lén lút học. Tập sao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào chính mình 4 năm rưỡi siêu trước ký ức là có thể tại đây cái. Tàn khốc địa danh lợi bên trong thế giới sinh tồn được. Này không phải vô địch bóng đá quản lý như vậy game. Cũng không phải là mình câu lạc bộ hợp tác từ công tác xuất phẩm FM. Sai lầm rồi. Thua bóng sinh hoạt sẽ không cho hắn đọc đường làm lại cơ hội. Hắn cũng không có cách nào lợi dụng tăng thêm quản lý như vậy vô lại chiêu số lấy đến chính mình. Kết quả mong muốn. Bại bởi Barcelona Champions League trận chung kết thành đan trong nội tâm địa một châm chất xúc tác. Hắn cần triệt để quăng lái qua ký ức. Dứt bỏ cái kia ràng buộc hắn dây thừng. Hắn muốn nhìn một chút coi như mình không có siêu trước ký ức. Không có ngón tay vàng. Không có biên tập khí. Còn có thể không ở ở vị trí này làm tiếp. Lúc trước ở League One giải đấu bên trong thành danh tiếp thu phỏng vấn sau. Chính mình đối với Constantin bác sĩ nói hắn là trời sinh huấn luyện viên. Bây giờ hắn muốn chứng minh câu nói này chính xác tính. Hắn có phải là thật hay không phối ngồi ở vị trí này trên. Chính mình lúc trước đến tột cùng là chó ngáp phải ruồi. Dựa vào xuyên Việt phụ thể đến một cái bản thân liền là thay quyền huấn luyện viên trưởng kẻ xui. Xẻo trên người, mới được chức vị này. Vẫn là bằng chân tài thực học từng bước một đi tới hôm nay đây. Hắn hy vọng ở trận này trận chung kết sau khi dùng chính mình địa hành động thực tế đến tìm kiếm đáp án. Thua bóng sau khi ai cũng không tốt được. Cứ việc đan huấn luyện viên không có tuyên bố mấy phút tắt đèn ngủ. Đại đa số Forest các cầu thủ vẫn là trở lại phòng của mình. Đóng cửa lại. Câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty cùng Alan Adam ở phân phát xong tiền thưởng sau khi đi tới đan cửa gian phòng. Hắn còn ở bên trong. Alan hỏi trợ lý huấn luyện viên David Christchurch. Christchurch gật gù. Đúng, từ xe buýt đi ra liền vẫn đem mình quan ở trong phòng. Hắn có hay không nói với ngươi quá cái gì? Ellen tiếp tục hỏi. Không có, không nói gì. Ta nhìn hắn vẫn sầm mặt lại, cũng không dám hỏi. Ellen nhớ tới ở trao giải nghi thức trên phát sinh địa tình cảnh đó. Cái này Tony, còn xem tiểu hài tử như thế. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cần ta đi gọi người phục vụ đến mở cửa sao? Chris chợt hỏi. Evan Doughty giơ tay phủ quyết đề nghị này. Không, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng quấy rầy hắn. Hắn áp lực so với chúng ta bất luận người nào đều lớn hơn. Phát tiết một hồi chơi chơi tính khí. Cũng không gì đáng trách. Chúng ta đi thôi. Người cũng nghỉ sớm một chút. David, ta hiểu rồi. Chủ tịch tiên sinh, chúc ngài ngủ ngon. Hai người cáo biệt đội bóng địa trợ lý huấn luyện viên. Hướng đi thang máy. Evan, có lúc ta cảm thấy ngươi quá mức phóng túng hắn. Ellen hiển nhiên đối với ngày hôm nay trao giải nghi thức trên phát sinh chuyện kia còn canh cánh. Trong lòng, hắn vì sao lại canh cánh trong lòng? Đương nhiên là bởi vì Đan nhất thời kích động đem Ellen nhọc nhằn khổ sở ở UEFA bên kia xây dựng. Lên đến hài lòng hợp tác cùng hình tượng hủy hoại trong một ngày. Chẳng lẽ có người cho rằng UEFA như vậy quan tâm Forest? Còn tìm người đến đập phim tài liệu chỉ là bởi vì Forest chiến tích xuất sắc sao? Không có Ellen ở sau lưng hoạt động. Tất cả những thứ này làm sao có khả năng? Hai cái đứng lại chờ thang máy. Evan Doughty cười cợt. Ta đương nhiên biết. Vậy ngươi còn là một người quản lý. Ellen, cần muốn căn cứ bộ hạ không giống đặc điểm chọn dùng không giống quản lý phương thức. Tony là hạng người gì? Ta rất rõ ràng, đối xử hắn cùng đối xử những người khác không giống nhau. Hắn cần ngươi đối với hắn trả giá tuyệt đối tín nhiệm cùng chống đỡ. Sau đó hắn sẽ báo lại ngươi phi thường phong phú lợi ích. Hắn không phải là đầu một điểm tiền liền có thể thu lợi khá dồi dào. Một vốn bốn lời địa buôn bán. Vào giờ phút này Evan Doughty nhìn qua có thể không hề giống chính hắn nói. Là một cái số may. Toàn dựa vào người khác hỗ trợ mới có thể có thành tựu như thế này nam nhân. Hắn mang đội thành tích ngươi đều nhìn thấy. Ta nghĩ chúng ta không tìm được thứ hai càng thích hợp Forest huấn luyện viên. Hắn cho chúng ta mang đến rất nhiều thắng lợi cùng vinh quang. Bởi vậy, làm để đánh đổi, chúng ta phải nhịn được hắn gây gâu tính khí. Thậm chí có lúc cần cho hắn chùi đít. Evan quay đầu nhìn mình bạn nối khố mỉm cười. Ellen Diệp nhìn hắn. Hai người liền như thế đối diện. Mãi đến tận thang máy truyền đến mở cửa tiếng chuông. Ta biết rồi. Ta gặp đi thử nghiệm một lần nữa chữa trị cùng UEFA quan hệ. Ellen thở dài. Ta liền biết ngươi tối tin được. Ellen. Người thiếu nịnh nọt ta. Ellen chừng Evan Doughty một chút. Evan, ta phải nhắc nhở ngươi. Tony là một con ngựa khỏe. Hắn chạy rất nhanh. Hắn rất có tài năng. Hắn có thể khích lệ đội bóng theo hắn đồng thời xông pha chiến đấu. Vì chúng ta mang đến rất nhiều lợi ích cùng vinh quang. Nhưng ngươi tốt nhất tìm một cái đủ rắn chắc địa dây thừng đến chụp lại cổ của hắn. Nếu như có một ngày ngươi cảm thấy hắn vượt qua ngươi có thể nhịn được địa phạm vi, liền nắm chặt nó. Khi hắn làm ra thu động tác lúc, lại phát hiện Evan Doughty cũng không có ở bên cạnh mình, mà là đứng ở trong thang máy. Nhắc nhở hắn, không tiến vào có thể muốn đóng cửa. Ellen sửng sốt một chút, nhìn thấy chính đang đóng địa khung thành, vội vã lắc mình chui vào. Đan không biết mình là làm sao ngủ. Hắn nhớ tới bởi vì thua bóng. Hắn trở lại khách sạn liền đem mình quan ở trong phòng tỉnh lại. Liền lúc tắm đều đừng đùa. Quần áo cũng không thoát. Liền như vậy nằm ở trên giường tỉnh lại. Nghĩ đi nghĩ lại. Bận rộn cả ngày. Tinh thần áp lực to lớn hắn cũng chậm chậm ngủ. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm. Đã là ngày hôm sau. Mà trời còn mờ tối. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Cái gì đều không nhìn thấy. Ngày hôm nay là đội bóng thừa cơ rời đi Paris tháng ngày. Bọn họ đem trở về Nottingham. Sau đó ở nơi đó tuyên bố giải tán. Tân kỳ nghỉ từ hôm nay chẳng khác nào là bắt đầu rồi. Ngủ một giấc lên. Tinh thần so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Áp lực cũng biến mất rồi. chỉ là thua bóng sau khi ủ rũ vẫn còn, cũng không có giảm bớt mấy phần. Người đều là đối với mất đi đồ vật nhớ mãi không quên. Đối với không có được địa trò chơi tràn ngập ước mơ. Nghĩ tới đã từng khoảng cách châu Âu quán quân gần như vậy, Đan liền vẫn là sẽ cảm thấy thất vọng cùng hối hận. Có điều mất đi chính là mất đi, lại hối hận đến ruột đều đen cũng vô dụng. Mất đi sẽ không lại trở về. Ánh mắt vẫn phải là phóng tới phía trước đi. Đan từ trên giường nhảy xuống, không có đi rửa mặt, mà là trực tiếp hướng đi cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra, nhìn bên ngoài tối om om đêm, đen liền ánh sao đều không có. Đây chính là trong truyền thuyết, ánh bình minh trước hắc ám sao. Đứng ở phía trước cửa sổ phát ra một lúc ngốc, Đan một lần nữa đi trở về đi. Hắn nhớ tới đến điện thoại di động còn chưa mở, liền từ bên gối cầm điện thoại di động lên. Vừa khởi động máy, liền lập tức nhận được chừng 10 điều tin nhắn. Tuyệt đại đa số đều là an ủi thêm cổ vũ hình thức. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Chris Gognia đối với Đan ở trao giải nghi thức trên cái kia kinh người cử động cảm thấy rất hứng thú, phát tới tin nhắn biểu thị kinh ngạc cùng dò hỏi. Nhìn thấy này điều tin nhắn, Đan mình mới nhớ tới đến hắn ngày hôm qua ở hiện trường làm được sự tình. Tỉnh táo lại địa hắn lại vừa nghĩ, cũng rõ ràng vậy có thêm ra cách. Ngay ở trước mặt 8 vạn hiện trường khán giả cùng vô số TV khán giả trước mặt, đem UEFA vừa phát cho mình ngân bài qua tay tặng người. Mặc dù nói huy chương đã là chính mình, hắn có quyền lực tùy ý xử trí. Có điều ở cái kia trường hợp, thời gian như vậy, cái kia bối cảnh dưới, rất dễ dàng sẽ bị xem thành là đối với UEFA khiêu khích cùng trào phúng. Cứ việc hắn chính là những này ý tứ, hắn biết mình lại cho câu lạc bộ gây phiền toái, phạt tiền hắn cũng không phải quan tâm. Đánh ít tiền ở loại kia cảnh tượng hoành tráng ban phát tiết một lần, ngược lại cũng trị. Hắn lo lắng cho mình sẽ nhờ đó bị UEFA cấm thi đấu. Như vậy đối với đội bóng mùa giải sau địa Champions League hành trình tới nói có thể là phi thường bất lợi. Hay là chính mình nên xin nhờ Gognia, làm cho nàng lợi dụng chính mình ở trong cái vòng này giao thiệp cùng sức ảnh hưởng, vì chính mình nói giúp một chút. Đan đưa ngón tay đặt ở hồi phục nút bấm trên, cuối cùng vẫn là không có ấn xuống đi. Cầu nữ nhân, chuyện như vậy hắn lại làm không được. Đường tin nhắn rất đơn giản, không có biểu thị an ủi, cũng không có biểu thị tiếc nuối. Chỉ là nói cho hắn thi đấu video toàn bộ hành trình đều ghi lại, chờ hắn sau khi về nhà lại cẩn thận nghiên cứu. Muốn không thế nào nói hai người bọn họ có hiểu ngầm đây. Bên này Sương Đan còn ở nghĩ lại chính mình cuộc tranh tài này sai lầm. Bên kia Sương Đường mình đã đem so với thi đấu toàn bộ hành trình ghi lại. Sẽ chờ Đan sau khi về nhà cùng nhau nghiên cứu nghĩ lại đây. Mùa giải tiếp theo có như vậy ăn ý người làm trợ thủ, để Đan hắn càng có lòng tin Đông Sơn tái khởi quay đầu trở lại. Chừng 10 điều tin nhắn kỳ thực cũng không có nghĩa là có chừng 10 cá nhân phát. Số điện thoại di động này khá là tư nhân, vì lẽ đó người biết cũng không nhiều. Ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, còn lại vài điều tin nhắn đều xuất từ một người bàn tay Sania. Hiển nhiên, đối với đưa điện thoại di động tắt máy loại hành vi này, Sania rất lo lắng. Từ nàng phát tới này chút thời gian khoảng cách quá ngắn tin nhắn bên trong, Đan có thể thấy rất rõ Sania tâm tình biến hóa từ an ủi đến cổ vũ. Sau đó đến nghi vấn, lo lắng, đe dọa, không cái gì rồi, bóng đá thi đấu luôn có thắng thua đĩa, Tony thúc thúc, sau đó còn có cơ hội. Lần này tuyệt đối không phải Tony thúc thúc duy nhất một lần Champions League trận chung kết trải qua. Tắt máy, tại sao tắt máy, khởi động máy, Tony thúc thúc, này, người đang làm gì, không phải chứ, một cuộc tranh tài mà thôi rồi. Cần thiết hay không? Về ta nói a, khốn nạn thúc thúc, không trở về ta sau đó không để ý tới ngươi. Được rồi, ta đầu hàng, ta sau đó vẫn là gặp để ý đến ngươi đĩa. Lần này ngươi có thể yên tâm lớn mật khởi động máy ba. Những này tin nhắn biểu đạt kỳ thực chỉ có một nghĩa là lo lắng. Đan nhìn, vốn là tối tăm tâm tình dần dần tốt lên. Hắn vốn định trực tiếp gọi điện thoại quá khứ hướng về Sania xin lỗi. Nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại thời gian, sợ sệt đánh thức trong giấc mộng nha đầu. Không thể làm gì khác hơn là biên tập một cái tin nhắn phát đưa tới. Ta không có chuyện gì. Ta rất khỏe. Tất cả ok. Cảm tạ ngươi địa quan tâm. Để ngươi lo lắng. Xin lỗi. Làm Nottingham Forest địa các cầu thủ lục tục rời giường. Rửa mặt xong xuôi. Xuống lầu đến dùng bữa sáng địa thời điểm. Bọn họ kinh ngạc phát hiện thủ lĩnh đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên. Dựa vào sáng sớm sán lạn ánh mặt trời xem báo. Thủ lĩnh, Ribery kêu lên. Nghe thấy có người gọi hắn. Đan ngẩng đầu lên. Nha, Frank, vừa vặn, đến giúp ta xem một chút báo chí. Những này chữ Pháp ta xem không hiểu. Hắn chỉ vào tờ báo trong tay của chính mình nói. Ribery rất muốn mắt trợn trắng. Vừa nãy cái kia báo chí dáng vẻ như vậy chăm chú. Nguyên lai một mình ngươi từ đều xem không hiểu a. Hắn đi tới, tiếp nhận báo chí, đơn giản nhìn lướt qua. Sắc mặt liền thay đổi. Làm sao? Đan ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Ây, không có gì. Chính là có quan ngày hôm qua trao giải nghi thức trên một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Đan gật đầu. A, này ta biết. Ta muốn nghe một chút bọn họ địa đánh giá. Bọn họ nói ngươi ngạo mạn tự đại, tính cách kỳ quái, kích động dễ tức giận, tính khí táo bạo, không phong độ chút nào. Nói chung, đều không đúng cái gì tốt nói. Thủ lĩnh, Đan nở nụ cười, ngày hôm qua chuyện này, ngươi thấy thế nào? Lúc đó cảm thấy rất giải tức giận. Ha ha, vậy thì tốt, đi ăn cơm đi. Đan một lần nữa nắm qua báo chí, ra hiệu Ribery có thể rời đi. Người nước Pháp không có lập tức đi. Hắn đứng ở đằng kia hỏi. Thủ lĩnh, này không phải chúng ta một lần cuối cùng tham gia Champions League trận chung kết. Có đúng hay không? Đan gật gù. Ribery lúc này mới hài lòng xoay người đi phòng ăn ăn cơm. Các cầu thủ lục tục hạ xuống. Cùng Đan chào hỏi. Sau đó bị Đan chạy đi phòng ăn. Mãi đến tận trợ lý huấn luyện viên David Christchurch đi ra thang máy. Đan mới chủ động hướng về hắn chào hỏi. Nơi này, David, hắn vẫy tay để Christchurch lại đây. Ngươi tỉnh rồi à, Tony, rất sớm đã tỉnh rồi. Liên quan với ngày hôm qua ở phòng thay đồ bên trong sự tình. Ta đến xin lỗi ngươi. Đan rất thành khẩn nói. Đối với ngươi phát hỏa, thực sự thật không tiện. Người biết, ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Ta đương nhiên biết. Christchurch giơ tay ra hiệu Đan không cần tiếp tục nói. Người địa áp lực so với chúng ta đều lớn hơn. Để ngươi phát tiết một chút cũng không có gì. Thua bóng không dễ chịu. Ta cũng rất rõ ràng. Phát tiết đi ra là tốt rồi. Tổng giấu ở trong lòng không tốt. Nhìn cái này lý giải trợ thủ của chính mình. Đan nhẹ nhàng gật đầu. Cảm tạ ngươi, David. Chúng ta là hợp tác mà. Mùa giải sau còn muốn đồng thời nỗ lực. Forest tương lai nhưng là dựa cả vào ngươi. Tony, lần này không thắng lợi. Để chúng ta lần sau trở lại. Tay của hai người nắm thật chặt ở cùng nhau. Buổi chiều, Forest cưỡi địa máy bay đến London Heathrow sân bay. Làm một mặt uể oải cùng ủ rũ các cầu thủ cúi đầu đi xuống máy bay thời điểm. Bọn họ nhưng kinh ngạc nhìn thấy đông đảo hoan nghênh người. Ở hoan nghênh trong đám người, có một cái to lớn hoành phi phi thường bắt mắt. Các ngươi là anh hùng của chúng ta. Cảm tạ, Đan chạm ở phi cơ cầu thang mạn trên, hướng về đám người phía dưới phất phất tay. Đây là một cái tân địa khởi điểm. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 1 tân tương lai cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.